Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 981, quyết chiến lạc thủy. Liệu lượng tiếng quân ca, đánh tan nồng nặc sương mù sáng sớm, lộ ra tân thăng chói chang thái dương, lòng rực mắt nhìn đại quân rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy tân sinh hy vọng cùng kiên quyết. Đây là thần triều duy nhất một chi tinh nhuệ quân đoàn. Toàn bộ hy vọng liền ký thác vào sắp bùng nổ Los Angeles cuộc chiến lên. Thắng là sinh, bại, đại thế diệt hết, hết thảy tất cả đều trôi theo nước chảy vậy. Los Angeles chi nam, lạc thủy bình nguyên, phong diệp quân đoàn đại cung, thần triều không người, lại phái một tái mới 17 tuổi thư sinh cầm quân. Diệp Hổ Văn nhìn về phương xa thần triều, đông đô khổng lồ kia cao vút đường danh, trong ánh mắt tràn đầy đói khát. Diệp soái, có muốn hay không bây giờ liền tiến quân Los Angeles? Đạp Bình Đông cũng, một vị tham tướng tiến lên phía trước nói. Không gấp, Diệp Hổ Văn lắc đầu nói, lấy Los Angeles kiên cố, nếu là cường công, không phải là mấy ngày có thể bắt lại. Một khi quân ta cùng Los Angeles quyết chiến lúc, kinh doanh từ phía sau lưng đánh lén, Los Angeles quân đội từ trong thành lao ra, hai mặt giáp công, quân ta cũng rất bị động, trước tiên ở Lạc Thủy Bình Nguyên cùng kinh doanh tìm kiếm quyết chiến. Một khi tiêu diệt tân triều cuối cùng này một nhánh tinh nhuệ quân đoàn, Los Angeles thấy đại thế đã qua, tuyệt đối có thể không đánh mà hàng. Đến lúc đó chúng ta trực đảo thần kinh, bắt sống long rực, này diệt phản loạn đệ nhất đại công, là thuộc về chúng ta phong diệp quân đoàn. Đại soái nói thật phải. Tham tướng mặt đầy lạc quan nói, quân địch binh lực 10 triệu, quân ta 15 triệu, phe địch bì sư viễn chinh, bên ta đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, phe địch thư sinh ấu nhi thống binh. Đại soái là bách chiến danh tướng, trận chiến này, một chiến định càn khôn vậy, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, vạn không nên xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Diệp Hổ Văn mặt đầy ngưng trọng nói, người này vũ lược nếu có thể có kỳ văn thao 10%, này ỷ vào cũng rất không lạc quan rồi, chúng ta vạn không thể mù quáng lạc quan, lơ là bất cẩn. Cho địch nhân lấy thừa cơ lợi dụng. Đúng mặt tướng đến khi tất cần tuân đại soái dạy bảo. Giới kiêu giới táo, toàn lực ứng phó, phụ trợ đại soái là bệ hạ đỉnh định thiên hạ, lập đệ nhất công lao to lớn. Trong màn toàn thể tướng sĩ, cùng kêu lên quát to. Sau 5 ngày, báo, kinh doanh lái đến Mãng Sơn sau đó liền không tiến thêm nữa rồi. Phong Diệp quân đoàn nơi trú quân, một trinh kỵ đi vào hướng Diệp Hổ Văn bẩm bản tin. Bọn họ dựa lưng vào Mãng Sơn, trực diện lạc thủy là câu, lấy Mãng Sơn là vác, xây doanh cắm trại, cùng Los Angeles tường hỗ là góc, tựa hồ ý đồ lâu dài cố thủ, không muốn cùng quân ta giải quyết nhanh, lâu dài cố thủ, một tham tướng đạo. Trừ phi hắn là người ngu ngốc, bây giờ thần kinh trống không, hắn nếu thống đại quân cùng ta đánh trường kỳ kháng chiến, hắn còn muốn hay không thần kinh, lâu dài cố thủ là giả, dẫn ta chủ động tấn công mới là thật. Diệp Hổ Văn cười nói, vị này giả mạo ta Diệp gia con tư sinh Diệp Phong, cũng không phải hoàn toàn bất chi binh a. Hắn đây là đang sử dụng không gian đổi thời gian kế sách. Dẫn bên ta rời doanh ủy lão chiến sĩ đi chủ động công hắn. Vì hắn này bì binh viễn chinh chi sư. Thắng được mấy ngày thời gian thở dốc. Chúng ta đây sẽ không đi công hắn. Để cho hắn tính toán rơi vào khoảng không. Vị kia tham tướng cười nói. Hắn đại quân bên ngoài. Thần kinh trống không. Nếu tốn thời gian lúc này. Hắn tuyệt đối hao tổn bất quá chúng ta. Ha ha ha, không được. Diệp Hổ Văn suy nghĩ một chút sau đạo. nếu là ta phong Diệp quân đoàn trưởng kỳ cùng kinh doanh rằng co, kéo lại thần triều duy nhất chi này tinh nhuệ quân đoàn. Phía Tây Tây Lang quân đoàn, phía Nam Nam Giao quân đoàn ắt phải thừa dịp hư thẳng vào, cướp lấy thần kinh, như vậy chúng ta phong Diệp quân đoàn kiếm được cái gì? Chỉ có thể trở thành bọn họ một cái trò cười. Bản soái sẽ không dính hắn này bì sư viễn chinh tiện nghi. Binh vào lạc thủy, trực đảo trại địch, bằng đao thật súng thật đánh một trận. Đánh một trận kết thúc càn khôn. Truyền cho ta soái lệnh, toàn quân nhổ trại, tiến quân lạc thủy, Mãng Sơn dưới chân, kinh doanh đại trướng, đại thống lĩnh, bệ hạ nhưng là mong đợi chúng ta đánh nhanh thắng nhanh a. Tần Hãn đạo, chúng ta ở chỗ này xa cách quân địch hạ trại, hắn nếu không phải chủ động tới tấn công chúng ta, làm sao bây giờ, chúng ta nhưng là thật không kéo nổi a. Yên tâm, Diệp Hổ Văn nhất định sẽ tới chủ động tấn công, trừ phi hắn là người ngu ngốc. Diệp Phong cười thần bí nói, Tần Hãn nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức, lời này của ngươi, hình như là nói ngược đi. Truyền cho ta tướng lệnh, Diệp Phong đạo, một doanh tinh dạ lạn độ lạc thủy, tàng binh với bách hoa cốc chung, nhất định phải không thể dò dỉ bất kỳ tiếng gió nào. Nhị doanh tam doanh dọc theo lạc thủy bày trận, yên lặng quân địch, tứ doanh làm chung quy đội dự bị, tùy ơi sau khi mệnh, lặng lẽ đợi đánh ra. Báo, Diệp Phong vừa mới phát ra chỉ thị, một trinh kỵ lập tức xông tới đạo, quân địch đã toàn bộ doanh điều động, chạy thẳng tới lạc thủy, dự trù ngày sau buổi trưa đến. Thần thần, đại thống lĩnh, người thế nào đoán được quân địch sẽ đến chủ động tấn công? Tần Hãn mặt đầy bất khả tư nghị nói, Diệp Hổ Văn nhưng là một cái chiến tích biêu bính một đại danh tướng a. Cái gì đoán, là dựa vào tính ra, binh hung chiến nguy. Làm sao có thể dựa vào đoán mò tới mưu đồ đây? Diệp Phong cười nói, bất kể hắn là cái gì danh tướng dong tướng, chỉ cần hắn không ngốc, không nghĩ may áo cho người khác, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Ngày mùng 3 tháng 11, giữa trưa, tuyết lớn đầy trời, lạc thủy bên bờ, đã kết liễu một lớp băng mỏng, sát, lạc thủy bờ Tây. Gào giết dầm trời, huyết hà cuồn cuộn chạy vào lạc thủy, đem lạc thủy nhuộm thành một cái thảm hồng hà. Sắp tới trạng vạng tối, lạnh ngắt kêu gào, sương chiều trầm trầm, thùng cơm, bốn cái đại doanh vây công nhân ra hai cái doanh, công suốt một buổi chiều cũng công bất động, các ngươi cao lương thước cũng ăn chùa sao? Diệp Hổ Văn bên người tâm phúc phó tướng hổn hển nói, quân địch quân sự phá lệ nghiêm cẩn, thật là có thể nói giọt nước không lọt, coi như lại thêm hai cái doanh đi công, khẳng định cũng là uổng công. Lui về tiền phong chủ tướng, cãi chày cãi cối nói, được rồi, là bản soái coi thường địch nhân, cái này Diệp Phong ít nhất ở cố phòng tử thủ phía trên, vẫn có một ít bản lĩnh thật sự. Diệp Hổ Văn đạo, một hơi thở không ăn nổi một nồi cơm, dục tốc bất đạt a, nhưng chắp ghép tiêu hao địch nhân là chắp ghép bất quá chúng ta. Lại liều cái 2-3 ngày, định có thể đánh một trận mà thắng. Hôm nay liền đánh đến nơi này mới thôi đi. Truyền cho ta soái lệnh, toàn quân lui binh, ngoặc kép, báo thối lui rồi, địch nhân trận doanh, lui về sau, kinh doanh quân đoàn chủ yếu kinh doanh. Một trinh kỵ xông vào chủ trướng, lớn tiếng bẩm báo nói, muốn lui, không dễ dàng như vậy. Diệp Phong lập tức đứng lên nói, truyền cho ta tướng lệnh, tứ doanh đánh ra, tất vụ muốn từng bước ép sát, cuốn lấy quân địch, sát, trạng vạng, một đỏ tối sầm hai cái đại quân quấn ở đồng thời. Đang ở dục huyết phấn chiến, hồng là phong Diệp quân đoàn. Đen là kinh doanh đại quân, khổ chiến một buổi chiều, mệt mỏi cực kỳ phong Diệp quân đoàn, vô tâm ham chiến, vừa đánh vừa lui, nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi cả một buổi chiều kinh doanh quân đoàn tứ doanh. Lại dị thường anh dũng, toàn lực tiến sát. Diệp Phong đứng ở cao cao chiến trên xe, toàn lực nhìn ra xa phía trước tình hình chiến đấu. Lui, lui, lui lại mau, Phong Diệp quân đoàn không tiếp chiến hậu đội. Sải bước rút lui, dần dần cùng phía trước nịch trước trận chiến Phong quân đoàn kéo ra một khoảng cách. Kịch chiến tiền Phong quân đoàn nhất thời hoảng hồn, rất nhiều binh lính quay lại cái mông liền sải bước chạy trốn. Chế rồi, Phá Lệ ương ngạnh nghiêm cẩn Phong Diệp quân đoàn, rốt cuộc xuất hiện một chút thư giãn khe hở. Này đi khe hở càng phóng càng dài, càng kéo càng lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.